Yến từ quy cửu thập lục, chương 203, chỗ nào cũng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, tháng chạp, thời tiết kinh thành lạnh căm căm. Dù hôm nay có nắng, cũng chẳng mang lại chút hơi ấm nào, nhất là khi gió thổi qua người, chẳng khác gì lưỡi dao cắt vào da thịt. Đan Thận lúc này mới hiểu tại sao Phụ Quốc Công không đến dự phiên xét xử. Nơi này tuy có rạp che gió, nhưng chỉ có thể gọi là đỡ hơn không có. Sao mà ấm được như trong nhà? Đêm qua Trần Quế mang lời nhắn, nên phủ nhà lập tức trở nên rườm rà. Nếu Phụ Quốc Công mà ngồi dưới mắt quận chúa một lúc, Đan Thận có rạp che, dân chúng đứng chen chúc cũng đỡ phần nào. Người thực sự lạnh run muốn khóc lại là kẻ đứng giữa. Gió lạnh làm mặt Tô Kha tím tái, nhưng hắn vẫn gắng giữ thẳng lưng, cằm siết chặt, còn nhân chứng bên cạnh đang khai, không biết do lạnh hay do sợ mà cứ run lẩy bẩy. Nói năng vấp váp, nhân chứng đó chính là Bào Uy. Hắn biết sẽ phải đối diện với Đan đại nhân, nhưng không ngờ lại là ở giữa chợ, trước mặt bao nhiêu người. Thoáng chốc, đầu óc hắn rối bời, không biết nên bắt đầu từ đâu. Sư gia thấy vậy, nhắc hắn, người cứ kể từ lúc quen biết Tam công tử thế nào đi. Lông mày Tô Kha cau chặt, ta căn bản không biết người này. Bào Uy nắm chặt nắm tay, hắn vốn là tên đầu đường xó chợ, lăn lộn trong sòng bạc, thừa hiểu nghe người ta nói gì. Giọng Tô Kha toàn là khinh miệt, ghét bỏ. Xem hắn như sâu kiến, Bào Uy hắn so với công tử nhà quyền quý đúng là con kiến. Nhưng Phụ Quốc Công lại quyền thế hơn Tô Kha nhiều. Tối qua hỏi cung cũng không hề tỏ chút khinh thường. Thậm chí, Phụ Quốc Công còn chân thành nói lý lẽ với hắn. Nghĩ đến đây, ngọn lửa trong lòng Bào Uy bừng lên. Tam công tử đúng là không biết tiểu nhân. Nhưng tiểu nhân với người hầu bên cạnh ngài Thạch Kiệt lại quen lâu rồi. Lúc ngài còn vui chơi với mấy người ngoại thất, tiểu quan hay bà quá gì đó, hắn còn cùng tiểu nhân uống rượu, chơi xúc xắc trong sòng bạc. Sắc mặt Tô Kha lập tức đen lại. Bên cạnh, tiếng cười ồ lên, khiến Tô Kha vừa xấu hổ vừa tức giận, lại tiếp thêm can đảm cho Bào Uy. Hắn kể lại rành mạch chuyện người hầu nhét tiền cho hắn làm việc. Hắn thuê xe, đổi xe ra sao, ngọn nguồn thế nào? Tô Kha tức giận quát, nói nhăng nói cuội, Đan đại nhân, một tên cờ bạc, cũng đáng để làm chứng à? Bào Uy nghe vậy, giơ tay lên chỉ trời thề. Câu nào cũng thật, tiểu nhân có thể thề trước trời đất. Đan Thận vuốt râu, nghi phạm, dù là xuất thân lai lịch thế nào, chỉ cần chưa bị đóng đinh tội, đều phản ứng như vậy. Ông đã gặp nhiều rồi, nên cũng chẳng vội. Vậy thì mời người hầu của Tam công tử nói. Đan Thận lên tiếng, Thạch Kiệt bước ra giữa, rũ mắt lườm Bào Uy. Uống rượu thì kết nghĩa anh em, nhận bạc thì vỗ ngực cam đoan. Đến phủ nha chưa bị đánh một roi đã bán sạch bách. Đúng là miệng tên cờ bạc. Chẳng câu nào đáng tin. Thạch Kiệt hít một hơi, nói, tiểu nhân quen biết Bào Uy này, cũng nhờ hắn thuê xe giúp, vì tiểu nhân muốn dùng xe mà không muốn qua phủ. Nhưng chuyện này không liên quan đến công tử, công tử hoàn toàn không hay biết gì hết. Lời này là Hứa Quốc Công dạy. Hắn và Bào Uy quen biết, nhiều người ở sòng bạc biết nên không chối được. Đan Thận hỏi, ngươi cần xe để làm gì? Thạch Kiệt theo lời đã chuẩn bị. Sắp Tết, tiểu nhân muốn gửi ít quà ra quê ngoài thành. Nghe xong, ánh mắt Đan Thận từ Tô Kha chuyển sang Hứa Quốc Công, rồi quay lại, từ từ lắc đầu. Kẻ làm cha thật không dễ dàng. Hứa Quốc Công nhất định đã cố hết sức để bào chữa, nhưng đứa con lại không biết bao nhiêu sơ hở, làm sao có thể nói rõ hết với cha. Đến nỗi và chỗ này lại hở chỗ kia. Đan Thận không để Tô Kha nói thêm, chỉ mời nhân chứng lên. Người giữ cổng thành, người làm trong cửa hàng xe ngựa, bà lão đi qua đường núi, tiểu tăng trong chùa, chủ quán trà dưới chân núi, lần lượt từng người lên, những lời khai này ghép lại, tạo thành một chuỗi hoàn chỉnh. Hứa Quốc Công nắm chặt tay vịn ghế, cố lắm mới không nhảy dựng lên. Ông sững sờ nhìn Tô Kha, lồng ngực phập phồng, hơi thở khó nhọc. Người đánh xe bị giữ cổng hỏi, bị người qua đường dục rời xe, khi đổi xe còn không dọn sạch nước. Tại sao những chi tiết này chẳng có một lời nào nói với ông? Tô Kha cũng thấy đầu óc ong ong. Hắn luôn cho rằng mình làm việc vô cùng kín kẽ, dù thất bại, không khiến xe nhà họ Lâm lật đổ, nhưng ít nhất không để lại dấu vết. Dù phủ nha có nghi cũng không tìm ra gì, nhưng hóa ra, hắn để lại nhiều sơ hở đến thế. Sao mà chỗ nào cũng sai như thế? Thạch Kiệt quỳ dưới đất, liên tục dập đầu. Quốc công gia đã nói rất rõ, nếu khi thẩm vấn công khai có chuyện không lường trước, thì hắn phải nhận hết. Tiểu nhân sai rồi, hắn nói, tiểu nhân muốn lấy nước pha trà, không ngờ nửa đường đổ mất, nước đều dò xuống đất, thật không cố ý tính kế phủ thành ý bá, thực sự không nghĩ nước đóng băng trên đường lại ảnh hưởng đến xe ngựa. Tiểu nhân có tội, tiểu nhân không kịp dọn sạch đường. Tiểu nhân, bên cạnh, mặt mày Lâm Tuần xa sầm, nhà mình bị tính kế thế này, trong lòng ông như có lửa bốc lên, nếu không phải lão Ngưu tay lái giỏi, không biết hôm qua sẽ thế nào. Phủ Hứa Quốc Công đúng là không biết liêm sỉ, Lâm Dư biết chắc họ sẽ không ngoan ngoãn nhận tội, nhưng cái cách đùn đẩy trách nhiệm thế này khiến ông thật sự bực bội. Lâm Vân Yên xoay người, nói nhỏ với Lâm Tuần vài câu. Lâm Tuần gật đầu, sau đó, ông lớn tiếng nói với Hứa Quốc Công, nước suối ấy khó uống như vậy, ngươi đem pha trà sao? Trà của phủ các ngươi uống, thật là không biết nên khen thế nào cho phải. Lâm Tuần nhạo báng, Hứa Quốc Công đã muốn bịa chuyện, thì chi bằng bịa sao cho hợp lý hơn. Hứa Quốc Công không trả lời, phải khăng khăng đó là ngoài ý muốn, phải khăng khăng Thạch Kiệt tự làm. Giữ chặt hai điểm này, tuyệt đối không thể để phủ thành ý bá lái sang hướng khác. Hứa Quốc Công không mắc câu, nhưng trong đám đông lại có nhiều con cá, cá nào cá nấy cực kỳ mập mạp. Liêu Tử chen lẫn trong đám người, giọng the thé, không pha trà, biết đâu để tắm, ấy trà, chẳng phải lần trước bị lửa cháy bỏng, lần này mới chuẩn bị sẵn sao? Nói nghe này Tô công tử, thay vì sợ bị cháy bỏng, ngài có tiền có quyền, thì tìm mấy kẻ có thể chơi đi chứ. Nói xong, mọi người phá lên cười. Đàn Thận nhìn cảnh rôm rả bên dưới, cười khổ, phải nói rằng, công khai thẩm vấn là thế. Ở kinh thành còn có quy củ, phủ nha nhỏ ở các nơi còn rôm rả hơn. Chỗ nhỏ, nhiều lúc xử lý việc lông gà vỏ tỏi, càng thu hút dân làng đến xem. Trước đây Đan Thận nghe bạn làm quan ở ngoài nói nhiều, khi ấy cảm thán dân chúng kinh thành vẫn còn sợ phủ nha, không muốn đến xem. Giờ ngẫm lại thì hẳn là vì chưa đủ rôm rả. Chỉ cần đủ hay ho, vẫn sẽ có người xem đông nghẹt. Suy cho cùng, chỉ có kẻ phạm tội mới phải chịu mắng. Nghe hóng chuyện thì có ai bị bắt đâu. Gõ kinh đường mộc 3 lần mà vẫn không dừng được tiếng cười và bàn tán. Tô Kha lảo đảo trong tiếng cười đó, nhớ đến hôm ấy bị khói lửa bùa vây, luống cuống đến mức không phân biệt được nam nữ. Bị người ta thấy bộ dạng xộc xệch giữa đường, cùng với tiếng gọi của trẻ con ngây ngô, cách chương.